Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, một tay che trời. Trịnh Dược đi tới linh dược cửa hàng. Lúc này Dương Tiểu Linh đã gói linh dược. Nàng bây giờ tại nghiên cứu Dương Tiểu Dương mang về hoa. Một đóa đen nhánh hoa. Trịnh Dược vừa tiến đến, Dương Tiểu Dương liền tiến lên đón. Linh dược chúng ta đã đóng gói tốt, ngươi có thể kiểm tra một chút, Dương Tiểu Dương nói. Trịnh Dược gật đầu, sau đó nhìn xuống linh dược, xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó nói, đóa hoa kia đâu? Dương Tiểu Dương trực tiếp đem Dương Tiểu Linh đẩy ra. Sau đó nói, nơi này. Hắn nhìn xem Trịnh Dược nói, đạo hữu quen biết sao? Trịnh Dược không nói gì, mà là đi vào đóa hoa kia trước mặt. Hắn dự định dây vào hạ kia đen nhánh hoa. Dương Tiểu Dương lập tức nói, không thể đụng vào. Nhìn thấy Trịnh Dược nhìn qua, Dương Tiểu Dương lập tức nói, sẽ nhiễm màu đen. Mặc dù cảm giác không ngại, nhưng là thanh tẩy không xong. Trịnh Dược không để ý đến, mà là tiếp tục đụng vào đen nhánh hoa. Lúc này Trịnh Dược cảm giác mình tay bị thứ gì cắn dưới, giống như vùng đều thoát không nổi. Dương Tiểu Dương nhìn xem Trịnh Dược hành vi, không biết nói cái gì cho phải, là thật không thể đụng vào. Trịnh Dược lúc này cũng nắm tay thu hồi lại, trên ngón tay của hắn xác thực lây dính một chút màu đen. Dương Tiểu Dương nói, đạo hữu, ngươi có chút lỗ mãng, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể tẩy rơi loại này. Sau khi nói đến đây, Dương Tiểu Dương ngừng lại, vì cái gì nói không được nữa? Bởi vì hắn nhìn thấy Trịnh Dược tùy ý đem trong tay hắc lau sạch. Đúng vậy, chính là tùy ý, tùy tiện dùng tay bay sượt, điểm đen như là cho bụi rớt xuống đất, tiến tới biến mất. Cái này, ngươi làm sao làm được? Dương Tiểu Dương nhìn xem Trịnh Dược kinh ngạc hỏi. Trịnh Dược không chút để ý, mà chỉ nói, nhiều ít người lây dính loại này hắc. Dương Tiểu Dương lập tức nói, mười mấy, bọn hắn đều là muốn tự mình thể nghiệm một chút loại này hắc, sau đó nghĩ biện pháp hiểu rõ đóa hoa này. Trịnh Dược nói, đề nghị các ngươi tìm quan hệ ma pháp sư, hoặc là Phật môn tu kim quang khu trục hắc ám. Nếu không hắc ám một khi trải rộng toàn thân, còn sống cũng là chết rồi. Dương Tiểu Dương nói, đạo hữu biết đây là hoa gì? Trịnh Dược nhìn Dương Tiểu Dương một cái nói, bỉ ngạn hoa. Dương Tiểu Linh ở một bên khó hiểu nói, bỉ ngạn hoa không dài như vậy đi. Trịnh Dược nói, hoa này đến từ bỉ ngạn, tên là vô ám hoa, xem như virus, cũng coi như tọa độ đi. Vô ám hoa truyền bá đường tắt là đụng vào, một khi đụng vào cơ hồ không cách nào khứ trừ. Bất quá có thể dùng quan hệ ma pháp cùng Phật môn kim quang tịnh hóa, chỉ là cần một quãng thời gian thôi. Về phần vô ám hoa xuất hiện đường tắt, hẳn là mộng cảnh, có người mơ tới bỉ ngạn. Nghe được Trịnh Dược nói, Dương Tiểu Linh cùng Dương Tiểu Dương luôn cảm giác Trịnh Dược là tại thiên phương dạ đàm. Cái gì bỉ ngạn, hoàn toàn chưa nghe nói qua, là địa ngục bỉ ngạn sao? Dương Tiểu Linh hỏi, bỉ ngạn có phải hay không ta biết cái kia bỉ ngạn? Trịnh Dược lắc đầu, không phải, đó là cái gì địa phương? Nghe qua, không có đi qua. Đúng vậy, Trịnh Dược chỉ là nghe qua, thuận tiện tiếp xúc qua một lần. Bỉ ngạn cái tên này không phải hắn lấy, là bỉ ngạn người bên kia chính mình nói là đến từ bỉ ngạn chi địa. Khi đó vô số vô ám hoa cắt đứt hắn cùng hạ thiên ngữ đường đi, đại lượng cường giả thậm chí vượt qua không gian mà tới. Trịnh Dược có thể cảm giác được không gian đối diện đặc thù. Bất quá vì không ảnh hưởng hạ thiên ngữ bộ pháp, hắn vươn một cái tay, một tay che trời, hủy diệt hết thảy. Đương Trịnh Dược thu tay lại lúc, bỉ ngạn địa nát, vô ám hoa rơi. Hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều biết một chút đối diện tình huống. Đáng tiếc hủy diệt quá nhanh. Bất quá vô ám hoa xác thực thôn phệ rất nhiều tu chân giả. Nếu để cho vô ám hoa tại tu chân đô thị sinh sôi nở rộ, như vậy tu chân đô thị hẳn là liền muốn xong. Nhưng vô ám hoa đã sinh, Bỉ Ngạn sớm muộn muốn tới. Dương Tiểu Dương hỏi, cái kia Bỉ Ngạn rất nguy hiểm sao? Trịnh Dược nói, có lẽ vậy, nhưng là chỉ cần khống chế tốt vô ám hoa sinh trưởng, vấn đề liền không lớn. Chờ vô ám hoa trải rộng tu chân đô thị, không chừng đều mấy ngàn năm, kỳ thật cũng không cần thiết để trong lòng. Dương Tiểu Linh nói, trực tiếp đem hoa này tiêu hủy không phải tốt. Trịnh Dược nói, ác mộng quên đi, liền sẽ không lại thấy ác mộng sao? Dương Tiểu Linh nghe không hiểu, ngoặc kép. Dương Tiểu Dương ngược lại là suy nghĩ rất nhiều. Hắn châm trước dưới, muốn dùng một cái điều hòa biện pháp để lão sư hắn phong ấn vô ám hoa. Chỉ là vừa mới ngẩng đầu, lại phát hiện Trịnh Dược đã quay người rời đi thật lâu rồi. Dương Tiểu Dương bất đắc dĩ, người này thật không thèm để ý hoa này mang tới ảnh hưởng sao? Vẫn là nói, vốn là không có gì nguy hiểm. Dương Tiểu Dương không xác định, nhưng là vẫn dự định đi nói một chút vô ám hoa sự tình. Trịnh Dược rời đi, đối với Bỉ Ngạn, hắn tạm thời không có ý kiến gì. Dù sao Bỉ Ngạn sẽ không như thế sớm tới, đã sẽ không như thế sớm tới. Vậy thì đồng nghĩa với hắn có đầy đủ thời gian. Đã có thời gian, như vậy Bỉ Ngạn cũng chính là cái tới hô khẩu hiệu. Không cần thiết quá để ở trong lòng, như vậy cũng tốt so với hắn để thị nộ cho một khối cửu phẩm. Trịnh Dược cảm thấy thị nộ kiếm cửu phẩm linh thạch tốc độ không đuổi kịp hắn mạnh lên tốc độ. Hắn hiện tại không có cách nào chữa trị tiểu cầm, nhưng là cho hắn thời gian mấy tháng, hắn liền có thể sẽ vượt qua tu chân giới nhận biết năng lực. Mà mấy tháng thị nộ có thể kiếm một viên cửu phẩm sao? Không tồn tại. Trên đường trở về, Trịnh Dược đang suy nghĩ đêm nay ăn chút gì. Muốn hay không tự mình xuống bếp chúc mừng đêm nay thăng 1.5. Chỉ là như vậy nghĩ thời điểm, một tiếng phượng gáy đột nhiên đưa tới Trịnh Dược chú ý. Lúc này Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện bầu trời cuối cùng bay tới một con hỏa phượng, cực nóng khí tức, lực lượng ba động đáng sợ trong nháy mắt truyền tới. Tu chân đô thị rất nhiều người đều thấy được, không thấy được cũng cảm nhận được. Sau đó, cái này hỏa phượng hoàng tại ánh mắt mọi người dưới, bay vào tu chân đô thị trung tâm nhất Sơn Phong. Đây là thần thú hỏa phượng hoàng. Làm sao lại bay đến tu chân đô thị? Truyền thuyết thần thú hỏa phượng hoàng cư trú tại Tiên Sơn Ngô Đồng Thụ bên trên, ít có rời đi. Hiện tại hỏa phượng hoàng đến tu chân đô thị có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Vấn đề ở chỗ, Tiên Sơn không phải biến mất sao? Tiên Sơn khả năng không tồn tại, nhưng là thần thú hỏa phượng hoàng chúng ta là tận mắt nhìn thấy a. Đương nhiên là hỏa phượng là trọng điểm. Trịnh Dược nhìn xem đây hết thảy không nói gì. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá hỏa phượng xuất hiện, người khác không biết ý vị như thế nào. Trịnh Dược lại biết, mang ý nghĩa Hạ Thiên Ngữ rời đi thời gian càng ngày càng gần. Ở kiếp trước hắn là cùng Hạ Thiên Ngữ cùng rời đi. Rời đi sau liền rốt cuộc chưa từng trở về. Hắn cả đời đều cùng sau lưng Hạ Thiên Ngữ, nhưng lại cảm giác cách Hạ Thiên Ngữ càng ngày càng xa. Cuối cùng Trịnh Dược thở dài một tiếng nói, được rồi, đi Vũ Tiên Tuyết Địa đi, gặp lại cũng gặp không được mấy lần mặt. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược liền trực tiếp hướng chỗ ở mà đi. Hỏa phượng nhiều lắm là gây nên một chút xíu bạo động. Tu chân đô thị không có bao nhiêu thực chất biến hóa, cho nên còn không bằng trở về tăng cao tu vi bây giờ tới. 1.5 đã tại hướng hắn ngoắc, nhị giai cũng đem tiến hơn một bước. Vừa đến nhị giai liền thuận tiện dã ngồi nướng đồ ăn, đều không cần đái đả bật lửa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,